Bình Lâm Thiên Hạ, chương 223-2, góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Đổng Doãn từ Xài Tang trở về, Lưu Cảnh vẫn là cùng y trở về. Hắn công vụ đã chồng chất như núi, thực không có thời gian tiếp tục cùng Đổng Doãn nói chuyện phiếm, đành phải quay về phê duyệt một ít công văn khẩn cấp. Đổng Doãn ngồi gần cửa sổ, lòng mang phập phồng khó bình, mặc dù Lưu Cảnh từ đầu tới đuôi không hề nói tới một câu, nhưng y đã hoàn toàn hiểu rõ tâm ý của hắn, chính là hy vọng y có thể ở lại Giang Hạ nên lúc này mới không chối từ vất vả cùng mình chạy ngược chạy xuôi, vứt bỏ hết thảy công vụ dẫn mình đi du ngoạn. Phần ân tình nồng hậu này đặt ở trong lòng Đổng Doãn, làm y khó để báo đáp, trong lòng y cũng rất mâu thuẫn, vốn ý ban đầu của y là muốn đi Giang Đông tìm cơ hội. Đây là ý tứ phụ thân y, phụ thân tuy rằng nguyện trung thành với Lưu Trương, nhưng cũng không ưa Lưu Trương, hy vọng y có thể đi Giang Đông giành tiền đồ, nhưng phụ thân lại kiên quyết phản đối y mưu trước ở Kinh Châu. Mặc dù phụ thân sắp xếp đường lối cho y, nhưng cuối cùng đường vẫn là do chính y đi. Đổng Doãn nhìn không tốt Lưu Trương, đồng dạng cũng không coi trọng Lưu Biểu, nhưng y vẫn không có suy nghĩ qua Lưu Cảnh, ở chư hầu trong thiên hạ ngoại trừ Hà Bắc Trung Nguyên, Kinh Châu, ba thục kia còn dư lại chính là Giang Đông rồi. Y nghe nói Tôn Quyền chiêu hiền đãi sĩ, chọn đúng người, là một minh quân khó có được, điều này làm cho y có chút tâm động, y liền tính toán một đường du lịch đến Giang Đông, tìm kiếm cơ hội cầu sĩ, Giang Hạ chẳng qua là trên đường y tạm dừng nghỉ. Lại không nghĩ rằng, y ở Giang Hạ gặp Lưu Cảnh cầu hiền tài như khát, theo thái độ Lưu Cảnh với mấy cái sĩ tử là nhìn ra được khát vọng Lưu Cảnh đối với người tài. Y và vài tên sĩ từ một đường tiến đến, đối với bọn họ hiểu biết thâm hậu, ngoại trừ Tào Lâm hơi có tài học, mấy người khác đều là chi sĩ bình thường. Mặc dù như thế, Lưu Cảnh vẫn đãi ngộ hậu đãi cho bọn họ, ngay cả bọn họ cũng không tưởng tượng nổi, việc này có một chút giống phong thái ngàn vàng mua bộ xương khô rồi. Còn có Lộc Môn thi tuyển chọn bất kể giá cả thế nào, chỉ có tài mới được trọng dụng. Những việc đó đều để lại ấn tượng sâu cho Đổng Doãn, khiến y cảm nhận được khát cầu của Lưu Cảnh đối với người tài thật sâu, cảm nhận được Lưu Cảnh khát vọng rộng lớn, hắn hiện tại tuy rằng chỉ có một khu vực Giang Hạ, chỉ khi nào Lưu Biểu qua đời, như vậy lấy mạnh mẽ cứng rắn của hắn, Lưu Kỳ và Lưu Tông có thể cùng hắn tranh phong sao? Có lẽ mình thật sự có thể suy xét ở lại Giang Hạ, chỉ có điều nên nói với phụ thân như thế nào? Phụ thân kiên quyết phản đối y ở Kinh Châu mưu chức, điều này làm cho y có chút khó khăn. Đổng Doãn trầm ngâm một lát, y nhìn thoáng qua Lưu Cảnh, thấy hắn đang hết sức chăm chú phê duyệt quân vụ công văn, liền chần chờ nói. Cảnh công tử, Hưu Chiêu huynh, chuyện gì? Lưu Cảnh dừng bút lại cười nói. Ta muốn đi xem thư viện Giang Hạ, tuy nhiên không cần công tử dẫn đường, chỉ cần cho ta một con ngựa và một gã dẫn đường là được. Lưu Cảnh gật đầu vui vẻ đáp ứng. Trở lại Vũ Xương, ta liền sắp xếp cho huynh. Đổng Doãn ở thư viện Giang Hạ tìm được Khoái Lương, y nghe Lưu Cảnh nói qua, Khoái Lương là viện chủ thư viện Giang Hạ, mà Khoái Lương và phụ thân quan hệ vô cùng tốt, Đổng Doãn khi còn nhỏ thường xuyên đi Khoái Phủ làm khách đọc sách, có thể nói, Khoái Lương là thê bá y. Tha hương gặp người quen biết cũ, góc truyện audio.com, khiến Khoái Lương mừng rỡ, mời Đổng Doãn vào thư phòng của mình, cười ha hà bảo y ngồi xuống. Hiền chất sao lại đến Giang Hạ? Tiểu chất vốn định đi Giang Đông du lịch, đi ngang qua Giang Hạ, vừa lúc gặp được Cảnh công tử, hắn nhiệt tình cùng đi du lịch Giang Hạ, ở Giang Hạ đã 6 ngày. Ồ, hiền chất và Cảnh công tử rất quen thuộc sao? Đổng Doãn lắc đầu, cũng không quen lắm, lần này là lần đầu tiên gặp mặt ạ. Trong lòng Khoái Lương có chút kinh ngạc, Lưu Cảnh không ngờ đi tiếp Đổng Doãn 6 ngày, phải biết rằng Lưu Cảnh công vụ nặng nề, thường thường bận rộn, hắn làm sao có thời giờ tiếp một người sĩ tử bình thường đi du lịch Giang Hạ. Nghĩ vậy, Khoái Lương không khỏi vừa liếc nhìn Đổng Doãn, lão biết hiền chất này từ nhỏ được vinh danh thần đồng, phụ thân có cách dạy dỗ, sử dụng tài trí thông minh của y học lên cao, khi 11-12 tuổi tài học Đổng Doãn liền không thua gì người trưởng thành. Lão từng nói với đệ đệ Khoái Việt người này sau khi lớn lên tất thành châu báu, mấy năm trước tài danh Đổng Doãn liền truyền khắp ba thục, nhân tài như vậy, xem ra Lưu Cảnh cũng là muốn giữ y ở lại Giang Hạ. Khoái Lương âm thầm suy nghĩ, mình lại có thể trợ giúp Lưu Cảnh một tay. Nghĩ vậy, Khoái Lương cười tủm tỉm nói, ta không đoán sai, hiền chất là muốn đi Giang Đông mưu chức đúng không? Tâm tư Đổng Doãn bị Khoái Lương vạch trần, có chút xấu hổ gật đầu. Lúc ban đầu xác thực là cháu có tính toán như thế. Hiền chất không phải ta nói cháu, Giang Đông Tôn Quyền tuy rằng được xưng chiêu hiền đãi sĩ, nhưng sĩ này cũng là phải có điều kiện tiên quyết, phải là chi sĩ danh vọng, ưu tiên thế gia Giang Đông. Giống hiền chất như vậy vừa qua khỏi nhược quán, cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi trẻ tuổi, lại không có danh vọng chống đỡ, cũng không có danh sĩ đề cử, hơn nữa lại là người ba thục kinh tương, thử hỏi Ngô Hầu lấy cái gì để dùng cháu. Vận khí tốt có thể làm một thư tá, nhẫn nhịn đến 40 tuổi, có lẽ có ngày nổi danh, may mắn hơn một chút, có thể đắc đạo hồi phủ, hiền chất, không cần quá tin tưởng đồn đại, kỳ thật ở nơi nào cũng cần có mạng lưới quan hệ. Đồng Doãn yên lặng gật đầu, kỳ thật hai ngày này y cũng suy xét qua cùng với mờ mịt đi Giang Đông mưu chức, không bằng nhận nhiệt tình của Lưu Cảnh, ít nhất Lưu Cảnh buông việc bận, không chối từ lao khổ cùng đi với mình, đối với mình có ơn chi ngộ. Nghĩ vậy, Đồng Doãn thở dài nói. Đi Giang Đông là ý tưởng lúc ban đầu của cháu, nhưng hiện tại cháu lại muốn ở lại Giang Hạ, hồi báo ơn chi ngộ của Cảnh công tử, nhưng lại có chút lo lắng phụ thân không đồng ý, ông vẫn kiên quyết phản đối cháu mưu chức ở Kinh Châu. Khoái Lương khẽ mỉm cười. Việc này rất đơn giản, cháu cứ an tâm ở lại thư viện Giang Hạ đọc sách, ta đề cử cháu vào thư viện Giang Hạ, phụ thân cháu nể mặt mũi của ta y cũng sẽ không làm khó dễ cháu đâu. Đồng Doãn trên đường nghĩ đến chính là biện pháp này, nếu Khoái Lưng chủ động đề xuất y cũng không chối từ, lập tức đứng dậy thi lễ sau. Vãn bối về sau liền phiền toái thế thúc rồi. Cách chương.